Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 81, trò hay diễn ra, góc truyện audio.com. Người chăn ngựa chết đối với Hạo Vương mà nói căn bản là việc nhỏ. Hắn quay sang bọn thị vệ nói, đem cầu nô tài này kéo ra ngoài. Bọn thị vệ tuy rằng không có trả lời, trầm mặc nâng người chăn ngựa đã chết kia rời đi. Gã sai vặt từ xa liền chạy đến chỗ Hạo Vương. Vương gia, người hôm nay không phải là đi đua ngựa sao? Đúng vậy, còn không mau chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt đem đến đây. Hạo Vương miệng hét lớn, một con ngựa được dắt đến, Hạo Vương hai ngày trước nhìn thấy bộ hình cụ tra khảo phạm nhân, thập phần cảm thấy hứng thú, liền yêu cầu vị công tử kia tặng cho hắn, vị công tử kia nói, chỉ cần đua ngựa thắng hắn. Bộ hình cụ kia liền tặng cho mình, Phù Nguyên Hạo hiện tại chỉ cần nghĩ đến bộ hình cụ đó, liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Một khi hình cụ đến tay, hắn có thể đem thứ kia hào hào sử dụng, đem những nô tài trái y hắn tra tấn một phen. 10 dặm bên ngoài Tịnh Kinh, một nam tử mặc trường sam màu lửa đỏ đứng ở đó, phía sau còn có một con bạch mã đang gặm cỏ. Nam tử này đeo mặt nạ, hắn chính là Hồng Y vệ do Phượng gia bồi dưỡng. Tuy nói là Phượng gia bồi dưỡng, nhưng hắn chính là chỉ nghe theo lời của Quý Như Yên. Nam tử này là một trong Bát Sát Tinh gạch dưới gạch dưới gạch dưới Khôi Tinh. Khôi Tinh lạnh lùng nhìn Hạo Vương, khóe miệng nâng lên ý cười mặt lạnh, đợi Hạo Vương tiến đến một khoảng cách nhất định, Khôi Tinh liền bay thẳng về phía trước. Bên hông rút ra nhuyễn kiếm chém tới, lưỡi kiếm kia chính là mỏng như cánh ve cắt qua cổ của Hạo Vương. Chúng động mạch chủ huyết đỏ phun ra, cho dù như thế nào, Khôi Tinh cũng chưa có vừa ý, một chưởng đánh ra trên ngực của Hạo Vương. Nội lực vô cùng thâm hậu, trong một giây giết chết Hạo Vương. Hạo Vương bùm một tiếng, liền té trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, chính là chết không nhắm mắt. Hắn vừa chết, bọn thị vệ phía sau vừa sợ vừa giận. Sợ chính là, Hạo Vương cự nhiên bị người giết chết. Còn giận, bọn họ chính là thị vệ của Hạo Vương, chủ tử đã chết cũng không tránh được cảnh phải chôn cùng. Bọn họ vừa mới rút đao, Khôi Tinh cũng đồng thời động thủ, chỉ thấy thân ảnh của hắn vô cùng quỷ mị, đem kiếm cắm ở trên ngực 10 thị vệ kia. Một kiếm này, chính là lập tức mất mạng. Giải quyết xong đám thị vệ, Khôi Tinh thân thủ đặt lên khóe miệng một lá liễu, thổi ra một thanh âm. Lập tức liền hiện ra hơn 10 người mặc y phục màu cam, Khôi Tinh không cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp liền phân phó. Lập tức đem hiện trường xử lý tốt, nhất định phải làm cho Hạo Vương chết bất đắc kỳ từ. Sau đó đem tin tức này truyền ra. Dạ, đoàn người hành động nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã xong. Khôi Tinh sau khi phân phó, liền cưỡi bạch mã, hướng Tịnh Kinh mà đến, vào trong thành, đến một cái biệt viện thay một thân y phục màu đen. Buổi trưa canh ba Quý Như Yên đúng hẹn tới, Khôi Tinh vừa thấy được Quý Như Yên, cung kính chạy đến nói. Khôi Tinh tham kiến đại tiểu thư, sự tình như thế nào rồi? Chuyện đại tiểu thư phân phó, đã xử lý tốt, hảo, mấy ngày kế tiếp ngươi liền ở Tịnh Kinh chờ lệnh của ta. Còn có truyền tin tức nói Tuế Tinh, Trấn Tinh cùng Thất Sát đến Tịnh Kinh, những người khác ở lại chờ mệnh. Dạ, Khôi Tinh lĩnh mệnh nói. Quý Như Yên suy tư một chút, Hạo Vương vừa chết, Phượng Thiên Phủ chắc chắn sẽ gặp nguy, người hãy sắp xếp người đến bảo vệ một chút, cần phải đảm bảo an toàn cho Tuyết Nhi. Đại tiểu thư yên tâm, nô tài đã. Góc truyện audio.com, phái thập tứ, Hòa Tinh phụ trách an nguy của Phượng Thiên Phủ, thời khắc tất yếu có thể hộ tống bọn họ rời khỏi Mân Thanh Trấn. Ân, việc này liền giao cho ngươi, ta còn việc phải làm, ngươi ở đây hào hào nghỉ ngơi đi. Dạ, Quý Như Yên phân phó xong, liền xoay người rời đi. Cách chương.